Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2317, chương 2320, tiểu tà xuất trinh. Chuyện này, An Lâm cái trạng thái này xảy ra chuyện gì? Sinh mệnh thiên thần hai con ngươi có chút co rụt lại. Nàng phát hiện An Lâm trạng thái đang nhanh chóng trả lời. Hơn nữa đang thay đổi cương. Không có thắng tà kiếm An Lâm. Giờ phút này chính tay không tại hồng hoang đám cự thú vật lộn chung. Nhưng hắn khí thế càng ngày càng mạnh. Hơn nữa trên mặt vẫn còn có ăn no cảm giác thỏa mãn. Sinh mệnh thiên thần giàu gì là mở ra đạo chi bổn tướng nhân vật hàng đầu. Rất nhanh thì nàng phát giác không giống nhau địa phương. Trong thiên địa, có một cổ mờ mịt trên hết đạo lực. Chính liên tục không ngừng mà tràn vào An Lâm trong thân thể. Cùng An Lâm nói hòa là một thể. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ là thiên đạo đang giúp hắn? Sinh mệnh thiên thần kinh hãi. Không, không đúng. Đây là cưỡng ép đòi lấy dung hợp. Chẳng lẽ là vừa mới kiếm kia? Sinh mệnh thiên thần đưa mắt nhìn sang Bạch Quỳnh Hải Bắc Bộ. Hai con người biến thành không trung như vậy xanh thảm thanh trừng. Không trung quyền bính hoàn toàn phát động, kích động thiên chi nhãn. Sau đó, nàng nhìn thấy, chuôi này hắc kiếm, chạy tới bất hủ thiên nhân chiến trường. Chính thả ra từng cái quỷ dị màu đen nói chi hóa thân. Điên cuồng hấp thu tràn lan ở trong thiên địa đạo lực. Này kiếm, là ma quỷ đi, lại có thể làm được loại sự tình này. Sinh mệnh thiên thần thấy phát sinh, trước mắt hết thảy, thần sắc có chút kinh ngạc. Là, thắng tà kiếm hấp thu chính là Lam Nha thiên thần sau khi chết đi đạo lực. An Lâm rất trùng hợp phát hiện, khi hắn đem hắc ám lực lượng ban cho những người khác. Những người khác dùng hắn lực lượng giết chết thiên thần. Cũng coi là hắn giết chết thiên thần, cũng có thể hấp thu đạo lực. Hắc Vũ Đế Vương giúp hắn mở ra tân thế giới đại môn. Cho nên, một cái ý tưởng lớn mật bắt đầu ở An Lâm trong đầu ra đời. Mà thắng tà kiếm chính là cái này ý tưởng lớn mật người thi hành. Tiểu tà không kịp chờ đợi chạy tới hiện trường nhặt xác. An Lâm thông qua tầm xa Lam Nha truyền. Thành công thu được Lam Nha thiên thần đạo lực, làm cho mình lực lượng tiến một bước đạt được gia tăng. Loại này không chỉ là hắc ám thần đạo tăng cường, đồng thời tăng cường còn có thân thể khắp mọi mặt tư chất. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn như hơn 60 đầu hồng hoang cự thú chiến đấu, mới có thể càng chiến càng hăng, có thể hấp thu đạo lực, tiến hành vô hạn trở nên mạnh mẽ. Sinh mệnh thiên thần thu hồi thiên chi nhãn, ánh mắt dần dần trở nên lăng lệ. Bực này tiềm lực, An Lâm quyết không thể lưu. Ngay tại sinh mệnh thiên thần quyết định trước giết chết An Lâm thời điểm, Bạch Quỳnh Hải khu vực, khách không mời mà đến hắc kiếm, hấp dẫn cơ hồ toàn bộ sinh linh chú ý. Không có cách nào vừa lên tới liền thả một nhóm không rõ vì sao hắc tuyến. Còn kích động cực kỳ cao thâm cường đại kiếm ý, muốn không bị chú ý đều khó khăn a. Rất nhanh thì có phá thiên bang cường giả nhận ra một thanh này kiếm. Này kiếm là không phải An Lâm chiến thần bội kiếm sao? T, thật đúng là nó không đi với An Lâm chiến đấu với nhau, chạy tới nơi này làm gì rồi hả? Chẳng lẽ tới giúp chúng ta? Có thể chúng ta bây giờ tình hình chiến đấu rất tốt đẹp. Cũng không cần giúp a. Trọng yếu nhất là không phải cái kia bên chiến trường sao? Một ít phá thiên liên quân cường giả đã nhiệt nghị đứng lên. Kích động sau khi lại có không ít nghi hoặc. Hiển nhiên đôi thắng tà kiếm xuất hiện rất khó hiểu. Mà thiên nhân tộc các liên quân đã như lâm đại địch. Không chỉ là An Lâm người này ở thiên nhân tộc chung như sấm bên tai. Ngay cả An Lâm bội kiếm. Đối với thiên nhân tộc môn mà nói đó cũng là hỗn thế ma vương một loại tồn tại. Vừa lúc đó, thắng tà kiếm hắc quang chợt lóe. Một người mặc màu đen tiểu váy. trong suốt trắng nõn bắp chân ở váy ngoại hiện lên sáng trong sáng bóng. Vóc người thon nhỏ, mặt tròn thịt ụp ụp cô bé, ở trong vạn chúng chúc mục ngưng hóa thành, tay nàng cầm thắng ta, một đôi tử ngư nhãn nhìn về bất hủ thiên nhân. Chúng sinh linh khi nhìn đến cô bé một chớp mắt kia, vô luận là phổ thông tu sĩ, hay lại là tu vi cao thâm cường giả, trong lòng không hẹn mà cùng hiện lên một cái ý niệm. Tốt đáng yêu. Sau đó, cái thứ hai ý nghĩ tựu ra phát hiện, thật sự muốn sờ một cái, nặn một cái a. Sau một khắc, kinh khủng tới cực điểm kiếm ý cuốn thiên địa, để cho chúng sinh hô hấp hơi chậm lại. Hắc ám ở nữ hài dưới chân lan tràn, một đôi do hắc ám tạo thành phe cánh mở rộng, hấp xả đến thiên địa hết thảy năng lượng, phảng phất có thể chiếm đoạt toàn bộ. Dễ thương cô bé, trong nháy mắt hóa thân trở thành hắc ám nữ vương. Lần này toàn bộ sinh linh đều không dám lên tiếng rồi. Hắc ám, đây là thuần túy nhất hắc ám. So với thiên chúa đại nhân ban cho ta hắc ám, còn muốn cường đại rất nhiều lần hắc ám. Hắc vũ đế vương khi nhìn đến hắc ám ở tiểu tà dưới chân lan tràn thời điểm, cảm thụ kia nhất chính thống hắc ám, kích động đến khó tự kiềm chế. Tiểu tà tay cầm thắng tà, đứng ngạo nghễ bầu trời. Hắc ám tùy thân, cái loại này bướng bỉnh không nghe lời cùng chấp trưởng hắc ám chí cường khí thế, bắt đầu để cho toàn trường sinh linh đều cảm thấy áp lực cực lớn. Nàng chính là thắng tà kiếm kiếm linh. Nàng tại sao cũng có thể dùng này cổ hắc ám lực lượng à? Kiếm linh còn có thể như vậy chơi đùa ấy ư? Đây chính là hắc ám chí cao quyền bính lực lượng. An Lâm lão ca để cho nàng tới nơi này là muốn làm gì? Cái này còn phải nói sao? Nhìn tư thế, đương nhiên là muốn tới đánh nhau a. Lấy kiếm tiếp nối chủ nhân lực, còn có thể để cho kiếm chính mình đi chiến đấu. Kiếm của ta linh tại sao không có loại năng lực này? Sợ không phải là một giả kiếm linh. Ngay tại phá thiên bang liên quân lần nữa không nhịn được nhiệt nghị thời điểm, tiểu tà cũng bắt đầu nói chuyện. Nàng cầm kiếm chỉ hướng bất hủ thiên nhân, non nớt trong giọng nói tràn đầy hờ hững cùng bướng bỉnh. Mở miệng nói, nơi này các ngươi toàn bộ thiên thần đều là ta con mồi. Bây giờ, ta muốn bắt đầu cắt lấy. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, đặc biệt là thiên nhân môn, đã giận dữ, thật lớn mật, lại dám đem chủ ý đánh tới chúng ta thiên thần phía trên. Chính là một cái kiếm linh mà thôi, thật coi chúng ta biết sợ rồi ngươi sao? Sát sát sát, đem cái kia không biết tự lượng sức mình kiếm linh giết đi. Màu trắng tinh thiên lực từ bất hủ thiên thần trong cơ thể tán phát ra, tay cầm hai thanh dài đến vạn trượng thiên kiếm, nhẹ nhàng vung lên là có thể phách không đoạn hải, kia đủ để sánh bằng sáng thế cấp bậc khí thế, vững vàng phong tỏa ở trên người tiểu tà. Nếu là những cường giả khác, có lẽ sẽ bị cổ khí thế này chấn nhiếp, nhưng tiểu tà kia thịt ụp ụp trên mặt, như cũ không có chút rung động nào. Chỉ bất quá trong tay thắng tà kiếm hắc ám đã trở nên càng đậm đà. Phá thiên liên quân môn đầu tiên là bị tiểu tà kia phóng khoáng lời bàn làm cho ngẩn ra, sau đó liền rối rít kích động hô to đứng lên. An Lâm thật không hổ là Thái Sơ đại lục đệ nhất chiến thần. Coi như là kiếm linh, cũng ngang ngược như vậy, có cá tính như vậy. Chúng ta đồng thời theo thắng tà kiếm linh chém chết thiên thần. Ngay tại phá thiên liên quân môn kích động thời điểm, tiểu tà đã động, thân hình mau thật giống như một đạo màu đen thiểm quang. Nhanh, ngăn lại nàng, bất hủ thiên nhân nhanh chóng động. Trong tay thiên kiếm mang theo bàng bạc vô tận kiếm uy hướng kia thon nhỏ nữ hài nổi giận chém mà. Rơi, kiếm khí màu trắng tinh nối liền trời đất. Đoạn hài tới, uy năng cực kỳ cường đại kinh khủng. Tiểu tà không trốn không né, hướng về phía bất hủ thiên nhân chính là một kiếm. Hắc ám theo lưỡi kiếm bắt đầu xuất hiện, kia thuần túy nhất u ám đen, trong phút chốc để cho thiên địa hoàn toàn lâm vào tuyệt đối hắc vực bên trong. Ở bất hủ thiên nhân khiếp sợ dưới ánh mắt, hắc ám đem kia thông thiên triệt địa kiếm mang trực tiếp nuốt. Sau đó giống như nguyệt hình cung hạ xuống, đem bất hủ thiên nhân miễn cưỡng xé thành rồi hai nửa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ